tôi có thể ở chung với anh không? Chương 46, tiền lì xì, gocchuyenaudio.com. Biệt thự có một chỗ tốt đó là không cần phải lo bị chết đói. Dù gì cũng Tết rồi, có rất nhiều cửa hàng không ship đồ ăn, trước kia Trình Hề toàn sống qua 3 ngày Tết bằng mì sợi và thức ăn tự hâm nóng, năm nay thì không cần phải như vậy nữa. 10 giờ cậu mang theo đồ đạc ra cửa, nhưng lại nhìn thấy xe của paparazzi ở bên ngoài khu chung cư. Phát tiền lì xì cho họ, rồi chạy quanh một vòng lớn, cuối cùng cậu cũng an toàn tới được biệt thự. Trình Lập Quốc đã già, ông cụ Trình bà cụ Trình đã mất từ lâu, nên nhà họ Trình ăn Tết cũng chẳng rình rang lắm. Nhưng vì biết cậu về, nên dì Viên và người làm vườn đã dán câu đối Tết chữ Phúc và treo đèn lồng đỏ thẫm quanh nhà. Trong phòng bếp thì lại càng ồn ào hơn, có tiếng xào rau, rồi cả tiếng thảo luận pha lẫn khẩu âm ở vùng khác nữa. Trình Hề ló đầu vào nhìn trộm, phát hiện ngoài dì Viên ra, ba người còn lại đều là gương mặt mới. Lúc này dì Viên cũng thấy cậu, bà đi qua kéo cậu lại nhìn trái nhìn phải. Tiểu Hề, ở đoàn phim ăn không ngon à, sao con lại gầy đi rồi? Còn giảm cân vì vai diễn đấy, dì yên tâm, Trình Hề chu môi. Mấy người đó là ai ạ? Dì Viên mỉm cười nói. Đầu bếp nấu món cay Tư Xuyên, cha con mời từ Thành Đô tới, nghe nói từng giành được giải thưởng về đầu bếp đó. Không phải con thích ăn cay sao, hôm nay phải ăn nhiều một chút nha. Cha cậu còn mời cả đầu bếp vì cậu, Trình Hề hơi không dám tin. Đi đi đi, đừng đứng ở phòng bếp, dễ ám mùi khói dầu vào người đó. Ngoài phòng khách có hoa quả gì cắt sẵn rồi, con qua đó nghỉ ngơi một lát đi. Nói xong, dì Viên quay lại bếp tiếp tục công việc của mình. Nhìn mấy bóng lưng bận rộn trong bếp, Trình Hề chợt thấy mùi ớt nồng quá. Nồng đến mức làm mũi cậu ê ẩm. Mặc dù hôm nay là Tết nhưng Trình Lập Quốc vẫn bận rộn ở công ty cho đến buổi chiều mới xuất hiện. Thế nhưng mâm cỗ đêm giao thừa lại không ăn ở công ty giống như lời Trình Hề nói. Mấy đầu bếp nấu ăn xong là rời đi, những người giúp việc còn lại cũng nghỉ, trong nhà chỉ còn lại dì Viên và người làm vườn. Làm việc vất vả ở nhà họ Trình cả một năm, đến Tết không cần phải phân biệt chủ tớ nữa, Trình Hề gọi bọn họ ngồi vào bàn ăn chung với nhau luôn, Trình Lập Quốc không nói được cũng không nói không được nên cứ xem như là đã ngầm đồng ý rồi. Bình thường xã giao ở bên ngoài nhiều, nên lúc ăn cơm ở nhà hầu như Trình Lập Quốc đều không uống rượu, nhưng hôm nay ông phá lệ đích thân tới hầm rượu chọn một chai. Hai cha con không phải là người nói nhiều, trong mâm cỗ Trình Lập Quốc hỏi cái gì thì Trình Hề trả lời cái đó. Ăn xong, Trình Lập Quốc nói, trước 18 tuổi cha không cho con uống rượu, sau 18 tuổi thì con dọn ra khỏi nhà, tính ra thì, hai cha con ta từ trước đến nay chưa ngồi uống rượu với nhau bao giờ, cụng một ly nhé. Trình Hề ngập ngừng một lát rồi hai tay bưng ly rượu lên, cụng ly với Trình Lập Quốc. Hương rượu nồng đậm hòa cùng mùi thơm của thức ăn bay bồng bềnh trong không khí, bên ngoài biệt thự liên tục vang lên tiếng pháo nổ và tiếng trẻ em nô đùa, Trình Hề quay đầu lại nhìn bầu trời đêm được pháo hoa rọi sáng. Xa cách 4 năm, rốt cục cũng một lần nữa cảm nhận được như thế nào gọi là đón Tết. Giải quyết xong mâm cỗ đêm giao thừa, Triệu Tiểu Đào gọi điện tới, dục Trình Hề nhanh đăng video chúc Tết lên. Đây đã là lần thứ 3 của ngày hôm nay rồi, lần thứ nhất là nói với cậu trên WeChat, lần thứ 2 là nhắn tin, lần này thì trực tiếp gọi điện. gocchuyenaudio.com 2. Chẳng bao lâu sau, video chúc Tết lại tăng thành điểm nóng theo thời gian thực. Nhưng hôm nay có rất nhiều nghệ sĩ hoạt động tích cực, thậm chí có cả Đào Thời Gian lâu lắm rồi không hoạt động cũng xuất hiện, với lượng fan của Trình Hề chắc chắn sẽ không lên nổi top đầu của Hot Search. Chỉ là bắt chước dây pháo trước mặt quá nhiều người, giờ cậu xấu hổ chết đi được có biết không? Trình Hề tức giận đến nỗi không xem nổi chương trình cuối năm, cậu nghiến răng nghiến lợi định đi tìm Đào Thời Gian battle. Mở vào WeChat, mới nhớ Đào Thời Gian đã nói là tối nay phải tới nhà ông nội ăn mâm cỗ đêm giao thừa. Với mức độ bận rộn của Đào Thời Gian mà nói, được đến thăm ông cụ một lần cũng chẳng dễ dàng gì, thôi đừng làm phiền anh thì hơn. Không làm phiền thì không làm phiền, nhưng thu thì nhất định phải báo. Trình Hề vào khu bình luận, định ra tay với fan của Đào Thời Gian. Khác idol của cô chỉ biết lấy trộm video của người ta, caption cũng chẳng thèm đăng. Tiểu tiên nữ của Diên Cưa, đã xử xong. Nếu năm nay thịt heo bán không được giá, thì bữa tối chắc chắn sẽ có mặt ổng. Thích Diên Hề, đã xử xong. Đợi họ hàng nhà họ Đào uống xong hết thì đã cách giờ gõ chuông chẳng còn bao xa nữa rồi. Ông cụ Đào lấy tiền lì xì đã chuẩn bị xong từ trước đó ra, từng đứa trẻ bước qua cúi lại nhận bao lì xì. Ông cụ hào phóng, bao tiền lì xì còn dày hơn tấm gạch men, sau khi nhận tụi nhỏ vui đến mức cười không ngậm miệng lại được rồi bắt đầu tản ra khắp nơi cùng nhau chơi đùa. Niềm vui của trẻ con chỉ đơn giản như thế thôi, Đào Thời Gian đã qua cái tuổi nhận tiền lì xì, chỉ chống chán ngồi một bên xem trò vui. xem được một lát, anh mở WeChat ra tìm tên Trình Hề. Hôm nay là Tết, WeChat đã xóa hạn mức tiền lì xì có thể nhập con số tùy ý. Anh gửi cho Trình Hề một bao lì xì đỏ thẫm, phải nhiều gấp 3 của ông cụ Đào. Bên này chỉ có một bạn nhỏ, cho nhiều một chút cũng không sao. Gửi xong, anh nhìn chằm chằm giao diện WeChat, đợi để nhìn phản ứng của anh bạn nhỏ sau khi nhận được bao lì xì mà anh tặng. 3 phút trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra. 7 phút trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra. Con dâu nuôi từ bé bị ai mua mất rồi. Lúc này trực tiếp gọi điện qua thì không được, vậy ngoài WeChat cũng chỉ có thể tìm người trên Weibo thôi. Ứng dụng Weibo vẫn chưa tắt, Đào Thời Diên mở ra lần nữa, đúng lúc bắt được con dâu nuôi từ bé đang hoạt động sôi nổi trong khu bình luận. Đọc kỹ phần reply của Trình Hề, đã có thể xưng là sát thủ thời quang rồi. Đào Thời Diên bất lực rụi rụi mi tâm, gõ chữ trong dòng bình luận mà đối phương vừa xuất hiện. Câu reply này, đương nhiên lại tạo nên một con sóng lớn. Fan CP cứ nghĩ Đào Thời Diên dùng video của Trình Hề để chúc Tết đã là viên kẹo lớn then chốt của năm nay rồi, kết quả lại trực tiếp bị ba chữ tiền lì xì, làm ra đầu tê dần, cơ thể mất khống chế, giống như mắc phải một loại bệnh hiếm thấy nào đó. Biểu hiện cụ thể của bệnh này là bị tự kỷ, cũng giống như tổ tiên của chúng ta, hai tay đấm ngực thùng thùng, tiếp đó ngửa mặt lên trời giống to. Diên Hề, Diên Hề, Diên Hề, đứng đầu thiên hạ, hãy ship Diên Hề cùng tôi, lượng đường trong máu vĩnh viễn không bao giờ thấp. Nhưng những điều này người trong cuộc còn lại chẳng hề hay biết gì, trước khi gần 0 giờ, sùi cào đã được gói xong, cậu bị dì Viên gọi đi ăn sùi cào. Phương Bắc có, gocchuyenaudio.com, thoại tới luôn, Trình Hề cạn lời, chẳng nhẽ muốn ăn Tết yên tĩnh mà cũng không được à? Một cái video chúc Tết vừa dùng B-Box bắt chước tiếng pháo nổ, vừa nói những lời chúc thì có gì hay ho đâu mà cứ nhớ mãi thế. Nhưng quá tam ba bận, Triệu Tiểu Đào đã sốt ruột đến mức gọi điện cho cậu rồi, Trình Hề biết mình hoàn toàn không thể giả câm giả điếc được nữa. Quan trọng nhất là, nhìn dáng vẻ bất khuất này của đối phương, nếu như cậu không đăng, sợ là không thể yên ổn mà ăn Tết được đâu. Thôi coi như thỏa mãn điều ước năm mới của anh ta vậy, Trình Hề thở dài. Cậu chọn giờ đỉnh lưu bách giả đang biểu diễn trên chương trình cuối năm để đăng Weibo, hy vọng các thiếu nam thiếu nữ cứ thưởng thức phần trình diễn của cư cư mình, chứ đừng có để ý đến cậu. Đáng tiếc đời không như là mơ, video vừa đăng lên chưa đầy 5 phút đã nhận được đợt chê cười thứ nhất. Úi giời, dây pháo thành tinh rồi à, đóng ngoặc vuông, dùng B-Box bắt chước tiếng pháo nổ, tên ngốc nào nghĩ ra thế. Tôi chỉ muốn nói là, làm hay lắm, bà đây buồn cười chết đi được, ha ha ha ha ha. Vừa dùng miệng của mình khuấy động bầu không khí, vừa phải dành lời chúc cho fan hâm mộ, làm cục cưng của tôi nói líu luôn rồi kìa, thương cục cưng của tôi quá. Nhưng mà tôi muốn cười hơn 2333. Không, nói líu không phải là do bận rộn. Trình Hề, bài B-Box này bỏng miệng quá. Đóng ngoặc vuông, đồ của giai nhỏ trông thích mắt quá. Nào là cổ lông màu trắng, nào là áo choàng nhỏ màu đỏ gấm. Đúng là trông rất hoạt bát. Tết thêm hai chùm tóc nữa là có thể trực tiếp mua đi làm con dâu nuôi từ bé rồi. Bà chị lầu trên tài năng ghê, con dâu nuôi từ bé là CLGTSSS, tôi mua 500. Đóng ngoặc vuông, 500 đâu có đủ, dù sao thì Trình Trình cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền mua pháo. Tôi bỏ 1.000, đưa đây cho tôi. Đóng ngoặc vuông, nào nào nào, nếu bạn đi ngang qua đây xin đừng bỏ lỡ, bán con dâu nuôi từ bé đây tương đương. Mấy người ở đây mua tới bán lui, đã được sự đồng ý của Diên cưa chưa? Đóng ngoặc vuông, Đào Thời Diên mở Weibo ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là dòng bình luận này. Gia tộc họ Đào rất lớn, đông họ hàng, từ trước đến nay vẫn giữ truyền thống quây quần bên nhau cùng đón Tết nên lúc này anh đang ở nhà ông nội. Vì trên bàn cơm quá đông người, cứ anh mời tôi một ly tôi mời lại anh một ly, nên giờ vẫn chưa ăn xong mâm cỗ đêm giao thừa. Nhân lúc người ta đang cụng ly, Đào Thời Diên định lên Weibo nói một câu chúc mừng năm mới cho fan hâm mộ. Kết quả lời chúc còn chưa được đăng lên, để hiểu rõ nguồn gốc của con dâu nuôi từ bé, anh bèn mở video chúc Tết của tiểu thịt tươi họ Trình nào đó lên coi trước. Chỉ thấy cậu nhóc mặc một bộ đồ đỏ thắm, để phối hợp với bầu không khí của mùa đông, mà còn mặc thêm một cái áo choàng ngắn với cổ lông ở phía sau. Tay trái cầm một sâu pháo giả, tay phải cầm một sâu thỏi vàng giả. Cậu mở miệng, nhưng không nói tiếng người, mà là... Bì bì bò bò pili pala, năm mới đến, hạnh phúc đến, lời chúc của tôi cũng được đưa đến. Trông rất xến sầm, nhưng cũng rất vui, rất thú vị. Đúng lúc năm nào cũng nói ba chữ chào năm mới, fan đã bất mãn từ lâu rồi. Đào Thời Diên suy nghĩ một lát rồi trực tiếp ấn xe. Khả năng truy cập của 90 triệu fan rất áp đảo, trong chớp mắt máy cẩn thận của Trình Hề hoàn toàn báo hỏng. Sau khi nhận được lời chúc, các thời quang kéo nhau tới giành tem. Lúc xem hết cái video xến xẩm đó, đầu tiên là bối rối, tiếp đó lại bắt đầu dành cho cậu chàng cười thứ. Góc chuyện audio.com, một phong tục thích gói tiền xu bên trong sủi cảo, ai ăn chúng thì có nghĩa là sang năm sẽ kiếm được bộn tiền. May mắn là Trình Hề đã trở thành người kiếm bộn tiền đó. Nhưng bất hạnh là, mấy năm làm thực tập sinh đã hình thành cho cậu thói quen ăn nhanh, làm cậu hoàn toàn không nghĩ nhiều mà cắn luôn vào đồng xu. Lợi lập tức bị cấn rách một đường lớn, miệng ngập mùi máu tanh. Đối với nam tử Hán mà nói, chút vết thương ấy chả là vấn đề gì cả, sợ gì viên áy náy, Trình Hề lấy cớ đã ăn no, rồi chạy về phòng mình súc miệng. Phun ra hai ngụm máu, mùi tanh trong miệng đã nhạt đi rất nhiều. Cậu dựa vào bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, định quay lại Weibo để xem xét tình hình. Nhưng lại nhìn thấy mấy tin nhắn riêng không thể tưởng tượng nổi. Có một so sánh khá nổi tiếng hồi trước, mình cũng không rõ là của tác giả nào nữa, thường hay được nhắc đến trong chuyện ngôn tình và đam mỹ, nội dung đại khái là: trong cuộc đời một người đàn ông thường có hai loại hoa. Một đóa hoa hồng trắng cùng một đóa hoa hồng đỏ. Nếu anh ta chọn hoa hồng trắng, nhiều năm sau hoa hồng trắng biến thành hạt cơm dính bên mép, hoa hồng đỏ trở thành nốt ruồi son chu sa trí trên ngực. Còn nếu anh ta chọn hoa hồng đỏ, sau này hoa hồng trắng sẽ thành ánh trăng sáng, bạch nguyệt quang, đầu giường, còn hoa hồng đỏ chính là vết máu mũi. Cách chương.